Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 571, góc truyện audio.com, chương 571, bởi vì Đường Ninh đang ngả người trên ghế sofa, lười biếng dựa vào đệm, trong tay cô đương nhiên cầm một chiếc gối mềm để che bụng, và quan trọng nhất là cô đang mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be, một nửa có màu mực, cả người toát ra một loại khí chất xuất trần, khiến người ta phải ghen tị, không thể không nhìn thêm rõ ràng là cô ta lớn hơn Đường Ninh vài tuổi nhưng mà ở trước mặt Đường Ninh, Triệu Thấm Di lại có vẻ xấu hổ tự ti như vậy. Sự tự ti ấy lan từ sâu thẳm trái tim đến tận chân tay. Tôi nghe nói cô Triệu mời em trai tôi uống rượu, nè ều đã là uống rượu, tại sao không đến uống với tôi? Mọi người cảm thấy thế nào? Đường Ninh nhẹ nhàng nói với mấy người, mời ngồi cứ tự nhiên như ở nhà đi. Nhưng trên thực tế, mấy ai dám coi đây là nhà của chính mình? Chỉ là Đường Ninh khiến người ta sợ hãi, chưa nói tới việc Mặc Đình còn ở sau Đường Ninh. Cái đó, hôm nay muộn quá rồi, hôm khác tôi sẽ quay. Lại, giọng điệu Triệu Thắm Di không khỏi run lên, có lẽ ngay cả bản thân cô ta cũng đã nhận ra sự thất thố của mình. Dù sao tôi cũng ngủ muộn, không thành vấn đề. Đường Ninh cố ý chậm rãi đáp lại, như là có ý mài Triệu Thắm Di. Tôi vẫn nên đi thì hơn. Với khí thế của Đường Ninh, Triệu Thắm Di không nhịn được muốn bỏ chạy, vì vậy cô ta chỉ có thể chạy trối chết, nhưng ngay khi cô ta vội vàng quay người lại đã bị Đường Ninh đột nhiên ngăn lại. Chị Di, tôi không thích chơi trò chơi đến giữa chừng trò chơi. Vì đã bắt đầu rồi, chúng ta phải tuân thủ luật chơi. Đường Ninh đứng thẳng người, giọng điệu cũng không hững hờ như trước, mà có sự quyết liệt và khí thế. Sau này có gặp Lạc Tinh thì tốt nhất chị nên đi đường vòng, nếu không tôi sẽ kết liễu cuộc đời của chị. Nếu muốn tận dụng cơ hội tăng cường tiếp xúc có thể tìm người khác. Tôi không có ý kiến, nhưng đừng chọc em trai tôi. Nếu không thì đừng nói đến kiếp này, là kiếp sau, cũng đừng nghĩ đến chuyện có kiếp hồng nhan. Triệu Thấm Di xoay người cúi đầu chuẩn mực trước Đường Ninh. Tôi hiểu rồi, lần sau muốn mời em trai tôi đi uống rượu thì có thể trực tiếp đến Khải Duyệt đề cành. Em ấy rất bận, nhưng bây giờ tôi cũng rất rảnh. Đường Ninh nhướng mày với đối phương. Chị Di thế nào, chị nghĩ sao? Chị Di sừng sốt một chút cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu, bởi vì lúc này ngoài sợ hãi, trong lòng cô ta không thể nghĩ được thứ gì khác. Đường Ninh, siêu mẫu này, diễn viên này, nhân vật bí ẩn này đã thực sự vượt quá tầm hiểu biết của cô ta về phụ nữ. Tôi, đều nghe cô. Đường Ninh cười mỉa mai, không nói thêm nữa, bởi vì lần này, cô chỉ muốn Triệu Thắm Di tỉnh lại, trên đời này không phải chuyện xấu nào cũng có thể làm được, luôn có chim vàng anh ở phía sau. Nhìn thấy hai người gần như chạy trốn trong tuyệt vọng, Đường Tĩnh Tuyên đứng ở một bên muốn cười nhưng không dám cười. Chỉ sau khi họ bước đi, cậu ấy mới nở nụ cười hiếm hoi gần đây. Chị ba, khí chất này của chị rất được nha, trực tiếp đè chết người ta. Chấm, vậy nên em mới không thèm hỏi anh dễ một tiếng đã đưa người tới đây. Đường Ninh không khỏi trừng mắt nhìn cậu ấy. Ai bảo chị nhanh, chuẩn ác như vậy đâu. Đường Tĩnh Tuyên giơ ngón tay cái về phía Đường Ninh, sau đó lại ngồi xuống ghế sofa nói tiếp. Em đã xem, người chồng kỳ lạ, rồi chị thật sự rất giỏi. Em nghĩ, có lẽ không ai trên thế giới này thích hợp làm diễn viên hơn chị. Gocchuyenaudio.com, em cũng đã xem vài bộ phim khác, thành thật mà nói, những nữ chính nổi tiếng đó tuy có kỹ năng diễn xuất tốt nhưng thật sự không tuyệt vời bằng chị. Em nói vậy vì chị là chị gái em sao? Đường Ninh bất giác nhíu mày. Đây là điều em thực sự nghĩ trong lòng. Đường Ninh chưa chính thức xem qua phim nên cô không hiểu cảm giác là như thế nào. Chị vẫn chưa xem qua đúng không? Sau khi xem xong, chắc chắn chị sẽ tin phục chính mình. Đường Tĩnh Tuyên nói đến phấn khích thì nhìn thấy Mặc Đình mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen, bước ra từ phòng làm việc, bước chân vững vàng và mạnh mẽ, giống như một vị vua có khí thế phi phàm. Em có còn muốn để chị mình nghỉ ngơi không? Bây giờ đã là mấy giờ sáng rồi? Cách chương.